Lệ Tử Xuyên liếc cô ấy một cái. Tớ biết là Đào Nhiên, lỗ tai tớ không điếc. Đàm Thiên Thiên quan sát cô trọn vẹn 2 phút mới xác định Lệ Tử Xuyên cực kỳ bình tĩnh, thở phào, nói. Tớ nghe nói anh ta muốn về trường học chúng ta nhậm chức dạy dỗ sinh viên năm nhất. Động tác trên tay Lệ Tử Xuyên bỗng dừng lại, giọng điệu vẫn chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, cách chương.